Mục Thần Ký, chương 1790, Nổ Cá Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1453, Nổ Cá Thiếu Niên. Căng Thiên Tôn trong lòng biết không ổn. U Thiên Tôn thân thể đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh từ lão niên chuyển biến làm thiếu niên. Lúc đầu U Thiên Tôn giống như là một cái già lọm khọm lão nhân, hắn được người xưng là âm sai lão giả, chính là nguyên nhân này. Hắn quanh năm ở tại U Đô, thân thể sớm đã khô bại, không có sức sống, hơn nữa còn lộ ra rất âm u, lúc nào cũng trong đêm tối xuất hiện, lẻ loi trơ trọi xuất hiện tại đèn bão dưới ánh đèn, gấp người giấy hàng mã. Hắn có tiếng xấu, tại chư thiên vạn giới bên trong, nhấc lên âm sai lão giả, đủ để cho lá gan lớn nhất ma thần câm như hến, đủ để cho trẻ em ngừng khóc. Mà bây giờ, U Thiên Tôn biến trở về thiếu niên, cái loại này trầm lắng mộ khí từ trên người hắn biến mất. Phảng phất biến thành cái kia có chút quái gở rời xa đám người, ưa thích ngồi một mình ở bờ nước trà sát một cái thần thông ném tới giao trì bên trong nổ cá thiếu niên. Hắn cũng không phải là cái loại này hơi chút dùng sức liền một thân khối cơ bắp tán loạn hùng tráng thiếu niên, trái lại rất là gầy yếu, vẻ mặt có chút xanh xao, cũng sẽ không cho người ta uy hiếp rất lớn cảm giác. Bất quá, so với năm đó ở giao trì bên cạnh nổ cá thời điểm, hắn rõ ràng thoải mái rất nhiều. Tự tin rất nhiều, đồng tử của hắn bên trong tràn đầy chiến ý, thần thông bất lão tâm ý lão, trở về còn là người thiếu niên. U Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, tại phía sau hắn, vô cùng quảng đại nguyên thần cũng tự chậm rãi ngẩng đầu. Cùng Thiên Tôn ngước nhìn, tôn này nguyên thần quảng đại, đủ để cùng Thiên Công Thổ Bá loại tồn tại này địa vị ngang nhau. Trải qua thời gian dài, tất cả mọi người cho rằng U Thiên Tôn đã xuống dốc. U Thiên Tôn yên lặng tại U Đô bên trong, không có tiếp xúc đến ngoại giới thần thông đạo pháp, không có trải qua Long Hán cách mạng Xích Minh cách mạng Thượng Hoàng biến pháp Khai Hoàng biến pháp cùng Duyên Khang biến pháp. Đạo pháp của hắn thần thông nhất định là tụt hậu, theo không kịp thời kỳ. Chẳng qua Thiên Đình Thập Thiên Tôn cũng không coi nhẹ hắn, Thiên Đình xây dựng Minh Đô, để Âm Thiên Tử quản lý Minh Đô, cùng U Đô địa vị ngang nhau. Đem chết đi sinh linh cùng thần ma tiếp đón được Minh Đô bên trong đi. Thiên Đình mục đích, loại trừ suy yếu U Đô lực lượng bên ngoài, chính là vì tránh khỏi để U Thiên Tôn đi qua những này người chết tới nắm giữ thiên hạ đạo pháp thần thông. Chỉ có Long Hán Cửu Thiên Tôn mới hiểu được xem như Long Hán Cửu Thiên Tôn một trong U Thiên Tôn tiềm lực khủng bố cỡ nào, cho nên Hạo Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội. Nhưng mà tất cả mọi người không để ý đến một chút, đó chính là U Thiên Tôn tại U Đô bên trong, có hàng tỷ phân thân của hắn trải rộng tất cả chư thiên thế giới, tiếp đón người chết. Những này phân thân mỗi một cái thực lực đều tương đương với phổ thông thần ma. Người chết đưa đến U Đô thần thông đạo pháp, tuy để hắn trưởng thành, nhưng chân chính để hắn trưởng thành đến người khác khó có thể tưởng tượng mức độ, vẫn là hắn phân thân. Hắn vốn chính là hồn phách lập đạo U Thiên Tôn, cái thứ nhất đả thông sinh tử giới hạn tuyệt thế thiên tài. Hắn đi tới U Đô về sau, nguyên thần của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Phân thân hàng tỷ, chính là hắn nguyên thần mạnh mẽ biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Huyền Đô một trận chiến này, U Đô bên trong đã trống không, tất cả âm sai đều bị hắn thu về, khi những này âm sai hết thảy trở lại bản thể của hắn về sau. Nguyên thần của hắn đủ để khiếp sợ vũ trụ càn khôn. Cùng Thiên Tôn phía trước, lúc tôn này nguyên thần ngẩng đầu lên trong tích tắc, âm u du dương U Đô đại đạo bắn ra đạo âm, giống như là vô số linh hồn mê sảng, giống như là phàm nhân tại miếu thờ bên trong tụng kinh, tràn đầy thần bí không lường được. 64 loại khác biệt U Đô đại đạo tại sau đầu của hắn hội tụ, nguyên thần của hắn cùng nguyên thần tích chứa U Đô đại đạo. Tại Huyền Đô bên trong cùng thiên đạo địa vị ngang nhau, cắt cư Huyền Đô, hình thành một mảnh độc lập U Đô. Có lẽ Hư Thiên Tôn không phải kế thừa thổ bá hoàn mỹ nhất nhân tuyển, có lẽ hắn mới là. Cùng Thiên Tôn trong lòng đột nhiên toát ra cái này một cái đáng sợ ý nghĩ. U Thiên Tôn nguyên thần to lớn như vậy, cường đại như thế, để nàng có một loại đối mặt thổ bá lúc run rẩy cảm giác. Nàng mặc dù đã không còn là tạo vật chủ. Cứ việc sớm đã bù đắp tạo vật chủ nhất tộc hồn phách nhỏ yếu điểm yếu, nhưng mà đối mặt U Thiên Tôn lúc, cái loại này run rẩy cảm giác lại xông lên đầu, để trái tim của nàng run rẩy, cơ bắp run rẩy, xương cốt run rẩy. Thậm chí liền nguyên thần của nàng cũng đang run rẩy. Bất quá, Long Hán Cửu Thiên Tôn đã qua, hiện nay là Thập Thiên Tôn Thiên Hạ. Cung Thiên Tôn lớn tiếng thét dài, 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình truyền đến vang dội tiếng kèn, để nàng khí huyết sôi trào, chiến lực tăng vọt. Nữ tử này dũng mãnh vô cùng, là số ít dám chém Thái Đế cùng Thái Sơ người. Cho dù U Thiên Tôn có trong lịch sử mạnh nhất nguyên thần, nàng cũng không sợ hãi, có can đảm một trận chiến. Trong tay nàng tổ đình thần roi lay động, thẳng tắp như thương, và hướng U Thiên Tôn, ngang nhiên đánh tới. U Thiên Tôn cho dù là mạnh nhất nguyên thần, nhưng vừa mới rơi vào nàng thần thức huyễn cảnh, bị nàng mưa to gió lớn giống như đả kích, khẳng định bị thương không nhẹ, một thân thực lực, nhất định thật to giảm đi. Nàng vận dụng là Thái Đế thương pháp, đâm ra một thương, tổ đình long mạch biến thành bảo vật nhất thời như là một đầu dài đến vạn dặm long mạch sống lại, trên không trung kiểu đằng biến hóa, chấn động không gian. Cái kia hùng tráng ngọn núi như là vảy rồng, thân rồng uốn lượn, chân núi như là vuốt rồng, hiển thị rõ dữ tợn. Đòn đánh này đại khí bàng bạc, lại thêm 35 tòa thiên cung hình thành đại thiên đình mạnh mẽ pháp lực, lực lượng của nàng đã tăng lên tới cả đời có khả năng đi đến cực hạn đỉnh phong. U Thiên Tôn pháp lực, khẳng định kém xa nàng, đây chính là nàng chiến thắng mấu chốt. Nàng muốn lấy bản thân pháp lực cùng bảo vật, đem U Thiên Tôn từ thiếu niên đánh về lão niên, từ thoải mái đánh về uất ức. Ông, một tiếng chấn động truyền đến, Cung Thiên Tôn mỹ lệ trên gương mặt bị rung ra từng đạo nếp nhăn, ong ong ong, lại là từng tiếng chấn động truyền đến, chấn động tại trên mặt của nàng tạo thành nếp nhăn vậy mà không cách nào vuốt lên. Nàng nhìn thấy vô cùng kinh người một màn, theo từng tiếng chấn động, U Thiên Tôn cái kia vô cùng vĩ đại nguyên thần sau đầu, tầng thứ hai U Đô thế giới xuất hiện, tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng tầng lớp lớp U Đô thế giới trải rộng ra, Cung Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên kịch liệt, những này U Đô thế giới là từng trọng trời, giống như là khai hoàng kiếm đạo chư thiên đồng dạng. Chẳng qua khai hoàng kiếm đạo chư thiên là hậu thiên đại đạo, chưa hề có người đặt chân qua lĩnh vực, cần khai hoàng một bước một cái dấu chân đi hoàn thiện, đi khai thác. Mà U Thiên Tôn U Đô chư thiên nhưng là trực tiếp từ 64 loại U Đô đại đạo bên trong lĩnh ngộ mà đến, từ vừa mới bắt đầu, U Thiên Tôn tu hành chính là U Đô đại đạo, vì phục sinh mẫu thân, hắn nghiên cứu đến so bất luận người nào đều muốn khắc khổ, đều muốn chăm chú. So với khai hoàng, hắn có một cái ưu thế thật lớn, khai hoàng từ không sinh có khai sáng ra kiếm đạo, vô cùng gian nan, mà hắn nhưng có tổ bá ở bên người, không hiểu, cứ việc đến hỏi tổ bá. Đương nhiên, tổ bá không hiểu mà nói, cũng có thể tới hỏi hắn. Hắn ở lại U Đô trăm vạn năm qua, hắn tại U Đô trên đại đạo trình độ chi sâu, đã có thể cùng tổ bá ngang hàng. Duy nhất không như tổ bá chính là hắn không có tổ bá cường đại như vậy thân thể. So với tổ bá bậc này tiên thiên thần, thân thể của hắn liền nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Đúng, khai hoàng có thể bỏ qua ta thần thức huyễn cảnh, là bởi vì đạo tâm của hắn quá mạnh, đạo tâm của hắn đạo cảnh đã tu luyện tới 35 trọng thiên. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cũng không lui lại, dùng hết tất cả lực lượng, toàn bộ rót tại một thương bên trong, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi đâm về U Thiên Tôn, thầm nghĩ. Nhưng cho dù là Mục Thiên Tôn cũng không có thể từ ta thần thức huyễn cảnh bên trong chạy trốn, U Thiên Tôn nhưng trốn thoát, cái này cho thấy đạo tâm của hắn, còn tại Mục Thiên Tôn phía trên. Bất quá, hiển nhiên U Thiên Tôn là lần đầu tiếp xúc đạo cảnh, đồng thời không có ở phương diện này bỏ bao công sức, hiện tại hắn vẫn là lần đầu tăng lên bản thân đạo cảnh, bởi vậy đạo cảnh mở ra tốc độ chậm chạp. Dù sao từ khai hoàng truyền ra đạo cảnh hệ thống tu luyện đến bây giờ cũng không có bao nhiêu năm. Cho dù Thập Thiên Tôn ở phương diện này cũng không có quá cao trình độ. U Thiên Tôn lần này là tương đương với chiến đấu trước đó ngộ đạo, tăng lên bản thân đạo cảnh, trước đó đồng thời không chuẩn bị, cái này liền cho Cung Thiên Tôn lấy hy vọng. Ong ong ong, Cung Thiên Tôn một thương này đâm đến U Thiên Tôn phía trước, hắn nguyên thần sau đầu U Đô thế giới đã nhiều đến 18 tầng nhiều. Nguyên thần của hắn bàn tay lớn giò tới, đón Cung Thiên Tôn một thương này đập xuống. Cung Thiên Tôn kêu rên một tiếng, trong tay đại thương bị ép tới cong xuống, thân thể của nàng cũng bị ép tới cong xuống. Pháp lực, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực, 35 tòa thiên cung bên trong tích chứa pháp lực, lại còn là không bằng U Thiên Tôn cái kia vô cùng to lớn nguyên thần bên trong tích chứa pháp lực. Hai chân của nàng uốn lượn, thiên đình kèn lệnh hí dài, để nàng khí huyết lần nữa tăng lên. Cùng Thiên Tôn thân thể thẳng lên, trường thương hóa thành trường tiên, xoạt xoạt xoạt quấn quanh ở U Thiên Tôn nguyên thần cánh tay bên trên, mà nàng thì hai chân liền bay, hướng U Thiên Tôn bản thể đầu đá vào. Ông, lại là một cỗ chấn động truyền đến. Cung Thiên Tôn trên mặt xuất hiện thứ 19 đạo nếp nhăn, như là bà lão đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục thể của nàng tại già yếu, sinh mệnh lực đang trôi qua, để nàng không khỏi giật mình. Nhưng nàng lực lượng không giảm chút nào, hai chân của nàng tràn đầy kinh khủng sức bật. Chỉ cần đá vào U Thiên Tôn trên đầu, chỉ cần trong nháy mắt, nàng liền có thể đá bể U Thiên Tôn đầu lâu. Mà vào lúc này, U Thiên Tôn nguyên thần sau lưng tầng thứ 19 U Đô thế giới từ từ mở ra. Nguyên thần bàn tay bên trên quấn quanh lấy trường tiên, dùng sức lắc một cái, cùng Thiên Tôn thân bất do kỳ bị rũ bay ra ngoài, ngay sau đó lại hô một tiếng bị kéo lại. Nghênh tiếp nàng chính là U Thiên Tôn nguyên thần một cánh tay khác, một cái to lớn nắm đấm, mạnh mẽ đập ở trên người nàng. Kinh khủng rung động bốn phương tám hướng bộc phát ra. Trắng như tuyết quang nhận hình thành một cái vòng tròn nhanh chóng bành trướng, làm cho cả Huyền Đô tinh thần ông hơi nhúc nhích một chút. Cùng Thiên Tôn thân hình bay ngược mà đi, thu về trường tiên, hai chân phát lực, thân thể gần như là bình kề sát ở tinh không bên trong, trong tinh không lưu lại hai đạo vết nứt không gian. Nàng ngừng lại lùi lại thân hình, khóe miệng chảy máu, trường tiên xoạt xoạt xoạt quấn quanh ở tay phải của nàng bên trên. Nàng thiên đình truyền đến càng thêm vang dội tiếng kèn, để nàng khí huyết càng thêm tăng vọt. Cung Thiên Tôn cất bước như bay, như là nộ hổ xuống núi, hung dữ nhào tới, nàng chiến ý mạnh hơn. Ông, lại là một tiếng chấn động chạm mặt tới, trên mặt của nàng lại tăng thêm nhất đạo nếp nhăn, thứ 20 đạo nếp nhăn. Mà U Thiên Tôn nguyên thần sau đầu, tầng thứ 20 U Đô thế giới từ từ mở ra. Cung Thiên Tôn vọt tới trước người hắn. Trường tiên như rồng bay lượn, xen kẽ công kích, đủ loại thần thông từ Cung Thiên Tôn tung bay trong ống tay bay ra, từ mi tâm của nàng bên trong bay ra, thậm chí trường tiên thỉnh thoảng từ nàng trong tay áo bay ra, khiến người ta khó mà phòng bị. U Thiên Tôn nguyên thần hai tay bay lượn, đưa nàng bất kỳ thế công toàn bộ ngăn lại, để nàng căn bản là không có cách xuyên thấu nguyên thần phòng ngự, công kích đến U Thiên Tôn bản thể. U Thiên Tôn có điểm yếu, có sơ hở. Nhưng mà nàng căn bản là không có cách bắt lấy cái nhược điểm này, cái này sơ hở. Ông, vo ve, cùng Thiên Tôn trên mặt đã xuất hiện 23 đạo nếp nhăn, nhục thể của nàng đã xuất hiện vẻ già nua, một mái tóc đẹp đen nhánh trở nên hoa râm. Mà U Thiên Tôn nguyên thần lực lượng nhưng càng thêm cường hãn mạnh mẽ, đưa nàng đánh liên tục hộp máu. Một nắm đấm đem Cung Thiên Tôn đánh bay, Cung Thiên Tôn lung la lung lay bỏ dậy, lại bị một cái khác nắm đấm đánh bay. Cung Thiên Tôn lần nữa lung la lung lay đứng lên, U Thiên Tôn nguyên thần lần nữa nâng lên nắm tay, Cung Thiên Tôn hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống. Ta không thích cùng các ngươi nói chuyện, to lớn nguyên thần dưới chân, U Thiên Tôn nhìn nàng, giống như là lại trở lại lúc trước cái kia nổ cá thiếu niên tâm thái, trong giọng nói toát ra kiêu ngạo. Bởi vì các ngươi đều rất ngu, cách chương.